Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 74, góc truyện audio.com, đẩy ra cửa hàng bán súng cửa. Vừa bước vào trong, Tony đã bị khẩu súng máy Browning M2 đặt trong một tủ kính ở lối đi vào hấp dẫn. Đây là khẩu súng máy hạng nặng lừng danh của nước Mỹ. Do nhà thiết kế John Browning thiết kế năm 1918. Bắt đầu chế tạo hàng loạt vào năm 1921. Xin chào, hai vị có cần giúp đỡ gì không? Tôi tên là Dave, nhân viên của cửa hàng. Hai người có nhu cầu gì có thể hướng tôi hỏi. Một nhân viên của cửa hàng bán súng chào đón Tony và cha cậu nói. Tony nhìn lướt qua người nhân viên. Người nhân viên tên Dave này, khoảng trên dưới 30 tuổi một ít, thân cao 1m9, cơ thể vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, hai cánh tay xăm trổ trông rất ấn tượng. Tôi muốn mua súng, súng ngắn và súng trường, chủ yếu là dùng cho đi săn cùng tự vệ. Jack lên tiếng nói. Dave trả lời, nếu ngài chỉ dùng để đi săn cùng tự vệ, thì súng ngắn ngài có thể lựa chọn Glock 17 cùng câu M1911. Dave nói xong, thì lấy ra hai khẩu súng lục bên trong tủ kính đặt xuống trước mặt Jack. Khẩu câu M1911 là khẩu súng ngắn có hơn 100 năm tuổi. Ra đời từ năm 1911, đã từng là khẩu súng ngắn tiêu chuẩn cho quân đội, cảnh sát Mỹ trong suốt một thế kỷ qua. Nó sử dụng nhiều cỡ đạn khác nhau, từ 38 Super cho tới 45 ACP. Khẩu M1911 là một vũ khí tự vệ rất tiện lợi khi có thể giấu nó ở bất cứ đâu trong nhà, kể cả đặt dưới gối khi đi ngủ. Đây là một khẩu súng khá uy lực. Còn khẩu Glock 17 thì bắn nhanh, nhẹ và có khá nhiều đạn trong băng. Tùy theo sở thích mà ngài có thể chọn cho mình một khẩu súng phù hợp. Dave giới thiệu qua về các khẩu súng. Dù cậu ta biết những người đến mua súng đều là những người có chút am hiểu về súng đạn, Jack cầm từng khẩu súng lên kiểm tra. Cầm thử xem khẩu nào thích Howie P với mình sau khi kiểm tra và suy nghĩ, ông nói. Tôi lấy khẩu câu M1911 bắn đạn 38 Super. Chọn được súng lục, Jack chuyển sang lựa chọn súng săn. Ông nói, còn súng săn cậu có khẩu nào lý tưởng giới thiệu cho tôi không? Browning Sitori và Remington 870 là hai khẩu súng săn bắn đạn ghém được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Dave lấy hai khẩu súng săn từ trên giá treo trên tường xuống, đặt trên mặt bàn cho Jack xem để ông tự lựa chọn. Tony nhìn hai khẩu súng săn liền đoán được cha cậu sẽ chọn khẩu Remington 870. Bởi Tony biết cha cậu sẽ lựa chọn sản phẩm của các hãng trong nước sản xuất chứ không chịu mua của các hãng nước ngoài. Jack sau đó vẫn là lựa chọn khẩu Remington 870. Tony thấy cha mình chọn được hai khẩu súng, thì cậu cũng không đợi được thêm nữa. Lên tiếng hỏi, có Desert Eagle phiên bản màu đen sao? Desert Eagle nổi tiếng là khẩu lục bạc đầy uy lực, được rất nhiều người yêu súng ưa thích. Tony cũng vậy, nhưng cậu lại không thích vẻ bóng loáng của nó. Desert Eagle nặng nề, độ giật rất lớn và đắt đỏ, thường chỉ được sử dụng trong bắn súng thể thao, giải trí hoặc đi săn. Hộp đạn dung lượng lại nhỏ, chỉ từ 7 đến 9 viên, cho nên không thích hợp dùng để tự vệ. Tony mua nó chỉ vì yêu thích, Dave nói. Có, nhưng tôi nghĩ cậu chỉ nên dùng nó để giải trí hoặc sưu tầm vì sở thích, chứ nó không phải là một khẩu súng thích hợp dùng cho tự vệ. Nó quá công kềnh và khó mà che giấu được dưới quần áo. Đúng đấy Tony, ta nghĩ con nên chọn một khẩu súng khác thích hợp hơn. Jack cũng nói, không sao đây, cha con chỉ mua nó do sở thích thôi, còn con sẽ mua một khẩu súng khác để mang theo người. Tony nhìn ra lo lắng của cha mình, cậu hướng Jack nói. Jack thấy Tony nói vậy cũng không nói gì thêm. Tony lúc này hướng Dave nói, tôi muốn khẩu Desert Eagle bắn đạn 50 Action Express và một khẩu Sig Sauer P320 bắn đạn 9x22mm. Tôi chọn hai mẫu súng này được chứa? Đây là hai khẩu súng lục Tony đã chọn lựa được từ trước khi đến cửa hàng. Dave nghe vậy cười nói, đương nhiên là được, hai mẫu súng đó nhanh chóng được bếp đem ra cho Tony kiểm tra. Tony sau khi kiểm tra hai khẩu súng lục, cậu khá là ưng ý, cậu nhìn bếp nói. Trong của hàng có khẩu súng chướng carabiner 98K nào không? Hay chơi PUBG cùng Mark và Alex, vì vậy Tony rất là mê khẩu carabiner 98K. Có giấy phép sở hữu súng Tony sao có thể bỏ qua nó được? Đếp nghe vậy nhìn Tony cười nói. Chắc cậu hay chơi PUBG. Đúng vậy, Tony cười đáp. Gần đây có khá nhiều người đặt mua khẩu súng này. May cho cậu là trong kho còn có một khẩu. Cậu đợi một chút, tôi đi vào kho lấy nó ra cho cậu xem. Đếp nói rồi rời đi lấy súng cho Tony. Chấm, vài phút sau đếp trở lại với khẩu súng K98. Tony sau một hồi mân mê yêu thích nó trên tay. Cậu nói với đếp, lấy cho tôi mỗi khẩu súng 100 viên đạn, rồi tính tiền 5 khẩu súng cùng số đạn cho hai cha con chúng tôi. Đếp cười tươi nói, cậu chờ một chút, sáng sớm bán được 5 khẩu súng cùng vài trăm viên đạn như vậy là điều rất ít khi xảy ra. Vì vậy đếp tâm trạng khá là vui vẻ làm việc. Khẩu câu M1911 có giá 850 US. Khẩu súng săn Remington 870 có giá là 660 US. Khẩu súng lục xích dao P320 của Tony có giá 830 US. Khẩu Desert Eagle là khẩu có giá đắt nhất. Tony phải trả cho phiên bản của khẩu súng này với cái giá 2.500 US, trong khi khẩu K98 cũng chỉ có giá 1.800, đã bao gồm cả ống ngắm, cộng thêm vài trăm đô la tiền đạn và vài phụ kiện linh tinh. Tony phải trả cho cửa hàng hơn 8.500 US. Hai cha con Tony vui vẻ rời cửa hàng với những khẩu súng yêu thích mà họ mua được. Jack có chút hưng phấn, vì vậy ông lái xe có phần hơi nhanh. Tốc độ đã vượt qua mức cho phép. May cho Jack là không có xe cảnh sát nào tuần tra trên đường vào lúc này. Nếu không ông sẽ bị phạt rất nặng. Cách chương.